Hữu ương lưỡng song, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hàng ba người đi vào trường học, Sở Lục Y hướng phòng học đi, Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du hướng văn phòng đi, thân thể loạng choạng đi về chỗ ngồi của mình, Ngôn Du rút ra gối đầu gục xuống liền ngủ, mới nằm không bao lâu lại ngồi thẳng người, bĩu môi đứng lên. Sở Nguyệt Xuất ở một bên đem cử động của nàng xem nhất thanh nhị sở, lòng dạ cũng biết rõ mà đi qua, ỉ vào độ cao gót giày mà vỗ vỗ đầu Ngôn Du. Ngôn lão sư, cùng tôi đổi khóa đi. Ân, mơ mơ màng màng đang muốn lấy sách giáo khoa, Ngôn Du quay đầu chống lại Sở Nguyệt Xuất, con ngươi đen bóng, ngơ ngác nhìn, có chút phản ứng không kịp. Toán tiết thứ nhất, ngữ văn tiết thứ tư, chúng ta đổi khóa đi, tôi dạy tiết thứ nhất trước, cô dạy tiết thứ tư. Sở Nguyệt Xuất nói rất thản nhiên, nghe không ra cảm xúc. Nha, mơ hồ gật đầu, động tác trên tay Ngôn Du không có ngừng, vẫn là muốn đi lấy sách giáo khoa. Sở Nguyệt Xuất nhất thời bất đắc dĩ, đưa tay đè chặt tay nàng, tiếng nói mềm nhẹ. Buổi sáng động choáng váng rồi, ý của tôi là giờ cô có thể ngủ tiết thứ tư lại đi dậy. Mắt nhỏ sau cặp kính đen chớp vài cái, Ngôn Du rốt cục hiểu, mắt nhỏ mở so với bình thường thanh tỉnh còn lớn hơn, tràn đầy chờ mong. Tốt lắm, ngủ đi, vỗ vỗ đầu nàng, giống như vuốt ve tiểu sủng vật vậy. Sở Nguyệt Xuất buồn cười nhìn bộ dạng này của nàng, lại thu hồi cười. Bất quá tiết thứ tư không được để cho tôi phát hiện cô thời gian lên lớp lại đang ngủ. Ngô, còn ở trong lòng cảm khái Sở Nguyệt Xuất thật tốt, Ngôn Du lập tức lại cong miệng. Nhìn chung quanh, thấy trong văn phòng chỉ có hai lão sư đều đang làm chuyện của mình, hoàn toàn không chú ý tới tình huống giữa nàng và Ngôn Du. Tay Sở Nguyệt Xuất trượt xuống, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của Ngôn Du. Ai ya, ngủ đi, tôi đi dậy đi. Editor, chùi ui, ta nói dễ cưng gì đâu, tâm hồn bà Nguyệt với tôi chắc cùng một hệ, thấy dễ cưng sẽ quắn quéo cả người a. Nha, không có nửa điểm cảm thấy bị sỗ sàng, rất tự giác ngồi xuống, đang muốn nằm úp xuống ngủ chợt nghe được tiếng nói dịu dàng vang lên lần nữa, tuy rằng ôn nhu nhưng lại mang theo ý không cho cự tuyệt. Tháo kính xuống hẳn ngủ tiếp, nha, đem kính mắt tháo xuống, Ngôn Du vừa muốn gục xuống giường như phảng phất nhớ tới cái gì lại ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất. Không có gọng kính che lấp, ánh mắt tái vô tội, một tiểu bộ dáng trêu chọc Sở Nguyệt Xuất lại muốn đi qua nắm cho hai cái. Như thế nào, Ngôn Du lắc đầu, vẫn là vô tội nhìn Sở Nguyệt Xuất. Sở Nguyệt Xuất cùng nàng đối diện vài giây chợt minh bạch ý tứ của nàng, lại duỗi tay niết gương mặt nàng. Tôi không có yêu cầu khác đâu, ngủ đi. Ân, gật đầu, Ngôn Du động tác nhanh chóng gục xuống ôm lấy gối nhỏ, rất nhanh liền ngủ mất. Chịu đựng cười từ trong văn phòng đi ra ngoài, tay Sở Nguyệt Xuất cầm sách giáo khoa ngữ văn, ánh mắt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, độ cong trên khóe miệng lại biểu hiện nàng hảo tâm tình. Chờ dậy xong tiết một trở lại văn phòng, Ngôn Du quả nhiên còn đang ngủ say. Sở Nguyệt Xuất thấy hai má người kia do nằm úp mà lộ ra mảng đỏ rực, chịu đựng xúc động đi qua nắm hai phiến đó, đành trở về trước bàn của mình ngồi xuống, bình định lại cảm xúc liền bắt đầu làm chuyện đứng đắn. Sở lão sư gần đây giống như cùng Ngôn lão sư ở chung rất tốt. Lão sư ngồi cạnh Sở Nguyệt Xuất chợt mở miệng, đang ở viết chữ động tác không có tạm dừng, Sở Nguyệt Xuất ảm đạm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn lão sư gần đây dạy học có tiến bộ, chủ yếu đều không có ngủ, có ngủ nàng cũng sẽ đi gọi cho tình. Trong lớp có Sở Lục Y, mà trên người Sở Lục Y mang theo di động, nàng nhường Sở Lục Y chỉ cần vừa thấy Ngôn Du ngủ liền lập tức phát tin nhắn cho nàng. Chim sẻ gọi đại bàng kiểu này thím Du ngủ được cũng hay lắm. Dù mặt Du dày cỡ nào cũng có móng nguyệt chị a ha ha ha ha. Cho nên hiện tại Ngôn Du muốn đi dậy đều mặt mày ủ ê, nào có được trước kia thoải mái hờ hững như vậy. Một tiết 40, nàng nhất định từ đầu tới đuôi đều không được ngủ, thật là đáng sợ. Chính là không biết có biện pháp gì mà Sở Nguyệt Xuất mỗi lần đều cũng thực đúng giờ xuất hiện. Kỳ thật Sở Nguyệt Xuất mới là khắc tinh của nàng đi. Tiết thứ 3 tan học cũng là lúc Ngôn Du chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn mặt bàn hồi lâu, đột nhiên cảm giác chính mình hào ngu xuẩn, vì sao phải lựa chọn đi đảm đương lão sư trung học mà không phải đi làm lão sư đại học đây. Cần phản kháng ba ba, cũng không cần tự ngược mình đi. Chính là, cầm sách giáo khoa toàn thân vô lực đứng lên, Ngôn Du đeo kính xong liền nhìn đến Sở Nguyệt Xuất đang chú tâm phê bài tập liếc mắt một cái, tâm tình bỗng nhiên không có kém như vậy. Ít nhất đến trường trung học này còn có nữ nhân cổ quái, ngẫu nhiên sẽ đối với nàng rất kém cỏi, ngẫu nhiên sẽ hướng nàng tốt lắm. Còn có tụi nhỏ đáng yêu kia thật sự rất đáng yêu. Giản Hề, lần này cô làm rất khá. Ở trong văn phòng của Cục trưởng Cục Công an, một nam nhân bụng phệ ngồi sau bàn công tác vẻ mặt tươi cười đối với Sở Giản Hề đang đứng thẳng ở phía trước nói. Quả nhiên Niên Tiểu Hữu vì bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a, Sở Giản Hề mặt không chút thay đổi, không vì được tán thưởng mà đắc ý, đôi ngươi thoạt nhìn sáng ngời hữu thần, thực tế trong óc cũng là trống rỗng. mới vừa rồi nhận được tin nhắn Sở Lục Y, nói với nàng sẽ có người tặng thước qua, mời nàng không cần mua thước. Ý tứ lời này, có phải tỷ tỷ đã muốn tha thứ nàng? Ngô, tỷ tỷ thật sự tha thứ nàng sao? Còn Tiểu Y có thể còn đang tức giận hay không? Cái tin nhắn vừa rồi xem chừng ngữ khí không được tốt cho lắm. Giản Hề A cục trưởng đại nhân còn tại thao thao bất tuyệt hồi lâu cuối cùng cũng trở về chủ đề chính. Tối hôm qua áp giải kính dâm đi trại tạm giam, bị sổng mất hắn. Vừa mới phục hồi tinh thần lại liền nghe được câu này, Sở Giản Hề chợt trừng lớn mắt. Sổng mất, kính dâm, là nam nhân mang kính mát mà đêm qua giao dịch buôn lậu thuốc phiện bị bắt quả tang, bởi vì vô luận ban ngày hay ban đêm đều thích mang một bộ kính dâm cho nên người ta đều gọi hắn một tiếng kính dâm, hoặc là kính dâm ca. Sở Giản Hề lần này nằm vùng, đó là ẩn núp đến bên người vị này kính dâm ca. Mày liễm chặt chẽ, Sở Giản Hề hai tay đặt ở hai bên người nắm thành quyền. Tối hôm qua kính dâm chính là biết nàng nằm vùng, xem ra chuyện này có chút bất hảo. Còn có tỷ tỷ cùng Tiểu Y có thể bởi vậy mà bị liên lụy hay không? Cô yên tâm, tôi đã tăng số người đi chóc nã hắn, lệnh truy nã cũng đã phát ra ngoài. Cục trưởng thấy sắc mặt nàng kém cực độ, vội vàng làm yên lòng nói. Rất nhanh liền có thể đem kính dâm trảo trở lại. Phải, Sở Giản Hề kính lễ nhưng trong con ngươi lo lắng chưa từng tán đi. Giờ phút này không thể biết chuyện gì, Sở Nguyệt Xuất hai tay ôm ngực đang đứng ở cửa phòng học xem ngôn du dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua 35 phút, xem ra hôm nay ngôn du thực tự giác hoàn toàn không có ý tứ muốn ngủ. Thực ngoan, vén tóc dài ra sau xong liền hướng văn phòng đi, Sở Nguyệt Xuất xem xét đổi lại hết thời khóa biểu, xem ra tiết thứ nhất ngôn du đổi cho mình là rất chí lý. Đem bài tập bố trí xong thì chuông tan học cũng vang lên, ngôn du ngáp một cái, đối với mọi người nói tan học liền trở lại một bộ hữu khí vô lực trở về văn phòng, mềm nhũn ngồi xuống, trực tiếp nghiêng mặt úp sấp trên bàn. Vừa muốn nhắm mắt lại thì bỗng nhiên thấy thời khóa biểu hiện ra trước mặt nàng, ngôn du hai mắt vô thần nhìn vài giây, xem thời khóa biểu bằng vẻ mặt mê hoặc. Cười híp mắt vươn ra ngón tay chọc chọc bên má ngôn du tiếng nói Sở Nguyệt Xuất xăm lên hấp dẫn. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu cô đều là tiết thứ nhất đi. Ân, dùng giọng mũi trả lời, một tiết dạy xong ngôn du chỉ cảm giác mình ngay cả há mồm đều lười mờ. Thứ hai lịch dạy của tôi là tiết thứ ba, thứ tư là tiết thứ tư, chiều thứ sáu là tiết thứ hai, muốn đổi lịch với tôi hay không? Sở Nguyệt Xuất cúi đầu nhìn ngôn du một bộ lại muốn ngủ, thừa dịp trong văn phòng không có ai, ngón tay ở trên mặt ngôn du vạch lộng, cảm thụ được kia trơn bóng non nớt cùng mềm mại cười đến mức có chút dụ dỗ. Một màn này nếu để cho các lão sư trong văn phòng thấy được nhất định sẽ ngây người a tao nhã nghiêm túc như Sở Nguyệt Xuất khi nào thì sẽ có động tác cùng vẻ mặt như thế đây. Bởi vì trên mặt bị gãi ngứa, bĩu môi nhíu mày, ngôn du ngửa đầu xem Sở Nguyệt Xuất ánh mắt càng phát ra mê hoặc. Sở lão sư đây là đang làm cái gì? Muốn hay không nha, cô có thể ngủ nhiều một chút nga. Ngữ khí mang theo hấp dẫn, Sở Nguyệt Xuất thấy ngôn du cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hơi ngây người, ngón tay không cẩn thận liền xoa lên cánh môi ngôn du, bởi vì xúc cảm ở môi cùng khuôn mặt hoàn toàn mềm mại bất đồng, trong lòng gặp quỷ, khi hoàn hồn mới vội rụt tay về, đanh lại sắc mặt thanh âm cũng đã khôi phục như ngày thường lãnh đạm. Thay đổi khóa cô cũng không cần đến trường sớm như vậy nữa, ở nhà ngủ nhiều hơn một chút, đến đây mới có tinh thần dạy cho học sinh. Đồng dạng bởi vì hành động Sở Nguyệt Xuất trong lòng có quỷ vừa rồi, ngôn du khó hiểu nháy mắt mấy cái, đối với cảm giác khi nãy trong nháy mắt cũng có chút bất đắc sở dĩ. Cái loại cảm giác trong nháy mắt tim đập rộn lên này là chuyện gì xảy ra? Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Sở Nguyệt Xuất vừa thấy nàng bày ra diễn cảm này liền nhịn không được muốn đi nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đưa tay ra phía sau để người chính mình khắc chế không được mà đi nắm nàng, bỏ lại một câu liền xoay người tính toán quay về vị trí của mình. Đợi một chút, ngôn du bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn thân ảnh của nàng. Cô thứ sáu buổi sáng tiết thứ nhất không phải cũng có dạy lớp khác sao? Cấp 3 năm nay trừ bỏ nàng ra toán văn anh ba môn này giáo viên mỗi người đều phụ trách hai lớp. Tôi cùng lão sư anh ngữ thay đổi lớp, đã muốn ngồi xuống Sở Nguyệt Xuất vẫn giữ ngữ khí thản nhiên, mở ra giáo án. Cô không cần luôn đi dậy mà nằm ngủ là được. Nha, ngôn du quay về gối nhỏ nằm úp xuống, nghiêng đầu xem Sở Nguyệt Xuất, hai con ngươi lấp lánh, thanh âm đáng yêu. Không cần luôn luôn, nếu ngẫu nhiên ngủ có thể chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác đang muốn viết chữ dừng một chút, Sở Nguyệt Xuất nhíu mày, quay đầu cùng ngôn du đối diện vài giây, ngay tại lúc ngôn du nghĩ nàng lại muốn phát hỏa giống như trước, lại chỉ thản nhiên cười. Thử xem, tần suất tim đập bỗng xoay mình lên cao, ngôn du mặt đỏ lên ôm lấy gối che ở trên đầu. Tôi ngủ, hì hì, Sở Nguyệt Xuất cười ra tiếng, lắc đầu, ngủ đi tan học gọi cô. Nói xong liền quay đầu lại an tâm viết giáo án. Ngôn Du lén lút đem gối đầu rời đi một ít, mắt nhắm chợt mở ra một đường nhỏ, mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất còn thật sự viết giáo án, lại đem gối nhỏ đắp trên đầu, cách Trương.